Hoàng tử lạnh lùng, chương 31, gặp nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến điểm hẹn, nó chọn cho mình chỗ ngồi xuống chờ đối tác của mình đến. Chị Dung gì ạ? Nhân viên trong nhà hàng hỏi nó. À, đợi chút nhá, còn đối tác của tôi nữa. Dạ, có gì chị cứ gọi em nhé. Ừ, cảm ơn em. Dạ, không có gì thưa quý khách. Nó cười, bất chợt vơ tay lên nhìn đồng hồ đeo trên tay lẩm bẩm, đã trễ 5 phút rồi sao còn chưa thấy nhỉ? Chết tiệt, quên mất chưa biết mặt sao mà kiếm. Trời ơi, mày ngu quá. Giờ chị mới biết hả? Vừa nhắc hắn vừa từ xe bước xuống, đi vào thì. Chào quý khách ạ, cô nhân viên nói. Hắn chỉ gật nhẹ đôi mắt thì đưa kiếm một thứ gì đó, chị ta hỏi tiếp. Quý khách có hẹn trước không ạ? Có. Là đối tác đúng không ạ? Ừ, dạ vậy mời quý khách theo tôi ạ. Cô nhân viên định dẫn hắn đi nhưng hắn không chịu, hắn bảo chỉ hắn đi, hắn sẽ tự đi không cần cô dẫn. Cô liền chỉ cho hắn đi trước mắt hắn là nó thật. Nhìn nó, người mà bấy lâu nay hắn không được gặp, người mà hắn nhớ nhung từng đêm bây giờ đang đứng trước mặt hắn, nhưng hắn chẳng biết mình nên làm gì bây giờ. Hắn lấy lại bình tĩnh, sải chân bước về phía nó, hắn cất tiếng. Chào cô, giọng nói hắn giống như hai người ít lạ vậy. Nó giật mình đưa tay ngước mặt, à chào, nó trợn tròn mắt, còn hắn thì chẳng ngạc nhiên là mấy. Nó lấy lại bình tĩnh, bắt tay với hắn, cười nhạt nói. Mời ngồi, hắn gật đầu, nó nói tiếp, anh là giám đốc HML, đúng, vậy chúng ta bắt đầu vào chuyện hợp tác, nó nói rồi rút bản hợp đồng ra đẩy lại cho hắn đẩy lại cho nó nói. Không cần, vậy làm sao hợp tác? Rất dễ, anh có thể nói, cô về làm thư ký tôi đi. Anh nói gì, làm thư ký, không bao giờ, vậy được khỏi hợp tác, nhưng, tôi cho cô suy nghĩ, nó nhớ lại lời nói của ông sếp bên anh, nó rung mình nói, để tôi về xem xét lại, được mong cô trả lời sớm hơn, ừ tôi về trước, nó nói rồi dậy ghế đứng lên gật đầu với hắn một cái rồi đi về. Mong mọi người ủng hộ, gần thi rồi nên mình ra ít chép thông cảm, cách chương.